Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Nhân Trung Hiếu Nghĩa của Thích Trí Huệ do nhà xuất bản Văn Nghệ ấn hành. Song thân. Thích Trí Huệ. Mẹ là nắng ấm mùa xuân, theo con suốt cả gian truân cuộc đời. Cha là bóng mây giữa trời, luôn luôn che mát con thời tuổi thơ. Mẹ là bến vắng chơ vơ, thuyền con neo đậu bên bờ sông thương. Cha là cả một thiên đường, ngàn hoa đua nở ngát hương con vào. Mẹ là viên kẹo ngọt ngào, sống trong cổ tích đồng dao êm đềm. Con đi giữa chốn màn đêm, cha làm sao sáng cỏ mềm đỡ chân. Theo đời con trót hư thân, bàn tay của mẹ đỡ nâng con về. Mẹ cha trót lỡ câu thề, làm rào làm vách bốn bề che con. Vì đời con khóc nỉ non, tựa vào vai mẹ con còn niềm tin. Dù con dạn bước phiêu linh, có cha có mẹ đem tình dõi theo. Trống chầu theo tiếng gió reo, đời cha và mẹ khẽ vèo bay qua. Dù con dạn bước phiêu linh, có cha có mẹ đem tình dõi theo. Bây giờ con biết xót xa, từ nay muôn nẻo bôn ba một mình. Lời giới thiệu. Nhân Trung Hiếu Nghĩa của Đại Đức Thích Trí Huệ ra đời vào một thời điểm rất thích hợp. Những khóa tu mùa hè dành cho thanh thiếu niên do các chùa, tự viện tổ chức nở rộ trên khắp mọi miền đất nước. Phụ huynh đang muốn giảm bớt áp lực học tập trước năm học, giảm bớt những trò chơi trên máy vi tính, giảm bớt những cuộc tán gẫu vô bổ của con em mình trên các chat room. Mọi người đang muốn con em mình hồn nhiên hòa nhập với thiên nhiên, được nghe những bài giảng giáo lý thấm đậm chất nhân văn, thì phải hết sức chú trọng đến đời sống gia đình, mà cụ thể là đạo hiếu với những gương hiếu hạnh có từ ngàn xưa. Đọc Nhân Trung Hiếu Nghĩa, ta có cảm tưởng như Đại Đức Thích Trí Huệ đã thấy được tâm hồn giới trẻ và cả người lớn tuổi nữa qua những câu chuyện từ đạo đến đời. Thầy đã gửi gắm những lời khuyên của mình qua nhiều mẫu chuyện sống động mà ai cũng cảm thấy bị thu hút bởi giọng văn trong sáng và chi tiết rất đắt mà thầy đã khéo léo khai thác. Xin cảm ơn một tấm lòng nhân hậu luôn hướng đến cộng đồng xã hội. Xin cảm ơn Nhân Trung Hiếu Nghĩa như một người bạn đồng hành của giới trẻ trong những khóa tu mùa hè, và cũng là một quà tặng đặc sắc nhân mùa Vu Lan sắp đến. Phan Cát Tường, chủ biên tập văn Hương Thiền. Lời nói đầu. Dân gian có câu: biển cả mênh mông không đông đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha. Hay công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Chúng ta mỗi khi đi trên đường phố hay bắt gặp những băng rôn áp phích để nhiều câu khẩu hiệu, trong đó có câu "đừng chết vì thiếu hiểu biết". Câu này khiến chúng ta tò mò và suy gẫm: ai đã chết vì thiếu hiểu biết, và thiếu hiểu biết về cái gì, và muốn có hiểu biết ta phải làm sao? Một loạt những câu hỏi đặt ra trong đầu cần giải đáp. Đức Phật đã từng dạy: tất cả những tội lỗi sai lầm đều do vô minh mà ra.